nàng cần thực lực, cần có thể quyết định chính mình hôn sự quyền lợi. Cho nên, nàng tiến vào thánh đồ. Đúng, cho nên nàng tiến vào thánh đồ. Cửu tử nhất sinh thánh đồ. Tần Ly nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, càng phát ra bất thiện. Khuynh Vũ tỷ tỷ là như vậy tưởng niệm, như vậy đọc lấy Tô Trần, vì Tô Trần bỏ ra nhiều như vậy. Nếu như Tô Trần thật đủ ưu tú, đáng giá Khuynh Vũ tỷ tỷ nỗ lực, nàng không nói cái gì, thậm chí lại trợ giúp. Có thể rõ ràng, Tô Trần tựa hồ không đủ tư cách. Động hư cảnh nhất chuyển. Đáng chết. Thánh đồ người khác có thể vào sao? Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi. Không thể. Tần Ly trực tiếp bác bỏ. Thánh đồ một lần chỉ có thể có một cái đi vào, trong vòng 30 ngày. Khuynh Vũ đi vào bao lâu? Đã 13 ngày. Tần Ly sắc mặt hơi hơi trắng lên, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Tô Trần trầm mặc, đáy lòng là tự trách cùng đau lòng. Cùng ta nói những cái kia truy cầu Khuynh Vũ theo đuổi rất chặt người. Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi thật muốn biết. Tần Ly đều có chút không muốn đả kích Tô Trần. Nói. Vậy ta liền bắt đầu nói. Tần Ly nghĩ nghĩ, ngưng tiếng nói. Truy cầu Khuynh Vũ tỷ tỷ thanh niên tài tuấn, nhiều đếm không hết. Ta chỉ nói những cái kia được xếp hàng yêu nghiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, nói không rõ, có thiên diễn môn tam thánh tử vu phá kinh, nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, tiếp thủ qua chiến tộc truyền thừa, người mang bất bại chiến huyết, thực tế sức chiến đấu phi thường khủng bố, nghe nói, thiên mệnh cảnh phía dưới vô địch. Đúng, thiên diễn môn là nhất phẩm thế lực. Có cự huyền môn thiếu tông chủ Kiều Kiếm, nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, người này tại 6 năm trước. Liền từng lấy 21 tuổi niên kỷ đột phá trở thành Nghĩa Châu vực trẻ tuổi nhất thiên mệnh cảnh cường giả. Nhưng 3 năm trước đây, hắn độc sông Minh Thần đầm lầy mà trọng thương, cảnh giới rơi xuống đến rồi nửa bước thiên mệnh cảnh. Bây giờ Kiều Kiếm mặc dù còn là nửa bước thiên mệnh cảnh, có thể nghe nói hắn đã sớm có thể lại qua lại thiên mệnh cảnh, chỉ là vì nện vững chắc cảnh giới mà tận lực không tiến. Người này tâm ngoan thủ lạt, một thanh đoạn hồn kiếm chí ít khát máu mấy vạn người tu võ, là danh phủ kỳ thực sát thần. Có đại thương phong vương bảng bên trên xếp hạng thứ 17 vị Lý Thu Đạo, người này là thực sự thiên mệnh cảnh một tầng cường giả, nhưng hắn từng có cuồng giết thiên mệnh cảnh tầng hát ai cảnh cường giả sự tình. Người Tần Ly hết thảy đã nói như vậy bốn người, nhưng Tô Trần lại một mực nhớ kỹ, áp lực cũng là cực lớn cực lớn. Không có tới Nghĩa Châu vực trước đó, tại Thánh Linh Thành, hắn cho là mình rất mạnh, chí ít, vô địch tại trẻ tuổi nhất đại, hiện tại xem ra, còn là chính mình tầm nhìn hạn hẹp. Tần Ly tiếp tục nói, Lôi Vân Tông trên dưới đều hy vọng Khuynh Vũ tỷ tỷ có thể đáp ứng tư mệnh truy cầu, nếu như Lôi Vân Tông vì vậy mà dựng vào Thanh Long Quân, Lôi Vân Tông khoảng cách nhất phẩm thế lực, liền thật không xa. Tô Trần gật đầu. Tô Trần, ngươi không sợ? Tần Ly có chút hiếu kỳ, nàng vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Tô Trần mặt, một mực tại nhìn chăm chú sắc mặt của hắn, nhưng tưởng tượng bên trong Tô Trần thần sắc kinh khủng, không có, hoàn toàn không có. Tốt, ta cần phải trở về. Một giây sau, Tô Trần đứng lên đến, hắn nghĩ phải biết, đều biết, liền không ở lại nơi này bồi Tần Ly chơi. Hắn một chút hứng thú đều không có chứng minh thực lực của mình, càng không cần cùng Tần Ly chứng minh. Hắn cùng Khuynh Vũ sự tình là mình sự tình, không có quan hệ gì với Tần Ly, cũng không cần Tần Ly lẫn vào. Tô ca ca, ngươi chờ một chút. Gặp Tô Trần muốn rời khỏi, Tần Ly sao có thể cho phép, tranh thủ thời gian đứng lên đến. Ngươi chờ một chút, ta còn có việc. Chờ cái kia Hàn Thiên. Tô Trần cười hỏi, Tần Ly sững sờ, tiếp theo, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, ngươi cũng nghe thấy được. Ta nhĩ lực, một mực rất không tệ. Tô Trần gật đầu, ngươi, Tần Ly bị vạch trần, có chút xấu hổ, không biết làm sao, nhưng vào lúc này, nàng nhìn về hướng nơi xa, đôi mắt đẹp sáng rõ, sau đó, nàng cười, mau tới trước một bước, thoáng cái đeo ở Tô Trần cánh tay. Tô ca ca, ngươi đừng đi nha, đêm nay ngươi ngay tại Tần gia nghỉ ngơi. Tần Ly sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp nháy nháy, thân thể mềm mại tới gần Tô Trần, chăm chú địa, nhìn lên tới cái kia thân cận. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần phiền muộn, hắn đã cảm nhận được, có người đến, không cần nghĩ, là Hàn Thiên. Mà Tần Ly đây là tại đổ tội hãm hại đây, hiện tại, nói đều nói không rõ, kia Hàn Vương phủ đại thiếu gia, nhất định là hiểu lầm. Hàn Thiên bước chân đột nhiên gia tốc, đi theo bên cạnh hắn Tần Đốc cũng bước nhanh mà đến. Là ai? Hàn Thiên một bên hướng phía Tô Trần cùng Tần Ly bên này mà đến, một bên gầm thét, hát ai mắt đều phê hồn lừa. Hàn Thiên bề ngoài cũng không tệ lắm, thân cao so với Tô Trần còn cao nhất thốn dáng vẻ, dáng người thon dài, dung mạo tuấn lãng, khí độ cũng không tệ, nhưng tâm tính không được. Giờ phút này đã là khô, hoặc là nói là nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, đôi mắt bên trong là lửa giận cùng ghen ghét. Hắn ưa thích Tần Ly, toàn bộ đại thương thành người nào không biết. Hơn nữa, tại rất nhiều người xem ra, Tần Ly cùng Hàn Thiên tiến tới cùng nhau là phi thường khả năng phát sinh kết quả. Hàn Vương phủ cùng Tần gia vốn là quan hệ không tệ, thông gia có thể đem quan hệ rút ngắn, không phải sao? Mà nghĩ muốn thông gia chỉ có thể là Tần Ly cùng Hàn Thiên. Hàn Vương phủ động chính thế hệ tuổi trẻ chỉ có Hàn Thiên cùng hắn đệ đệ Hàn Tứ. Hàn Tứ nhiều năm trước liền biến mất, đến nay không có ai biết sống hay chết. Thậm chí, chính Hàn Thiên cũng cảm thấy, Tần Ly cuối cùng nhất định là thê tử của mình. Chỉ cần Tần Ly không có ưa thích người, hắn cũng không phải rất gấp. Dù sao đến lúc đó đến rồi Tần Ly muốn thành cưới niên kỷ, tân lang quan nhất định là chính mình. Nhưng bây giờ, hắn trông thấy cái gì? Tần Ly vậy mà như vậy thân mật vác lấy một cái nam nhân cánh tay. Đáng chết, thật là đáng chết. Tỷ, ngươi cũng không cần như vậy kích thích Thiên ca à. Bước nhanh cùng sau lưng Hàn Thiên, Tần Đốc đáy lòng nghĩ đến, tỷ tỷ vì thăm dò Tô Trần, thật đúng là liều mạng. Như vậy kích thích Thiên ca, Thiên ca không được điên rồi à. À, Hàn Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Một giây sau, Tần Ly giống như là đột nhiên phát hiện Hàn Thiên đồng dạng, nàng tranh thủ thời gian cách xa Tô Trần một bước. Sau đó, vừa thè hẹn lại giận đối với Hàn Thiên quát đến. Dạng như vậy, hiển nhiên chính là cùng mình tình lang tiếp xúc thân mật thời điểm, bị người bắt gặp, mà xấu hổ. Tốt diễn kỹ, Tô Trần nhịn không được tán thưởng. Đáy lòng cũng là bất đắc dĩ. Ly Nhi, ngươi, ngươi. Hàn Thiên đã nhanh chân đi đến trong đình. Hắn nghĩ muốn quát lớn Tần Ly, nhưng lại không biết nên làm sao quát lớn. Ngươi cái gì? Tần Ly hừ một tiếng. Hàn Thiên, như vậy giận đùng đùng làm cái gì? Đều quấy rầy ta cùng Tô ca ca. Tần Ly tựa hồ ngại kích thích còn chưa đủ, lại hàm tình mạch mạch nhìn Tô Trần liếc mắt, kêu lên Tô ca ca. Hàn Thiên hát ai con mắt đều muốn bốc lửa, bị chính mình bắt lấy, còn muốn tán tỉnh. Hàn Thiên cơ hồ muốn mất lý trí, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, sau đó càng nổi giận hơn. Bởi vì, hắn phát hiện, Tô Trần lại là động hư cảnh nhất chuyển cảnh. Nữ nhân mình thích vậy mà thích một cái động hư cảnh nhất chuyển con kiến. Càng sỉ nhục đến muốn giết người. Hàn Thiên trên thân, sát khí đều đang lưu chuyển, khí tức trong mơ hồ khóa chặt Tô Trần. Ngươi cùng Ly Nhi là quan hệ như thế nào? Hàn Thiên mở miệng, hắn cố nén sát ý của mình, hỏi, giết. Hiển nhiên tại Tần gia là không thể giết, nhưng hồng hăng cho cái này đồ chết tiệt một bài học, vẫn là có thể, nhưng chính là giáo huấn, cũng là hỏi rõ ràng một chút tình huống lại nói. Hàn công tử, thật sự là thật xin lỗi, để ngươi hiểu lầm, ta cùng Tần cô nương hôm nay mới nhận biết, Tần cô nương cũng không phải cái gì người tùy tiện, nàng là cố ý chọc giận ngươi, nàng chê ngươi truy nàng quá phiền, cố ý dùng ta đến kích thích ngươi, nghĩ muốn ngươi từ bỏ đối nàng truy cầu. Một giây sau, Tô Trần mở miệng, nói rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 529. Không xứng.

Thành Hạo Hàn ánh mắt bày ra, cười, lại là ngang tay. Theo Thành Hạo Hàn, coi như hắn thấp một cảnh giới, cũng hẳn là miểu sát đối phương. Bởi vì, hắn tu luyện chính là thành gia công pháp, kiếm pháp, rất mạnh. Mà đi, cầm trong tay hắn chính là hạ phẩm thần khí, so kinh viên trong tay kiếm đẳng cấp cao. Nhưng, sự thật lại là ngang tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, ngươi động một cái thử một chút. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đón lấy một chiêu mà thôi. Thành Hạo Hãn cười gần nói, tiếp theo, lại ra tay, mà cái này vừa ra tay, chính là trọn vẹn 49 kiếm. Một cái hô hấp bên trong, 49 kiếm, xuất thần nhập hóa, làm cho người tê cả da đầu. Thành Hạo Hãn tại Đại Thương Thành thanh danh rất lớn, cũng không phải hư danh, kia là thực sự. Thành Hạo Hãn 49 đạo kiếm ảnh đánh ra về sau, kinh viên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thân hình của hắn du tẩu, giống như thuấn di, tàn ảnh liên tục, rút kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, rút kiếm, nhìn không thấy kiếm ảnh, chỉ có thể nghe thấy chói tai thanh âm. Thoáng qua, kinh viên dừng lại, nhưng hắn sau khi dừng lại, rõ ràng sắc mặt tái nhợt lại, cánh tay cùng trên bờ vai đều tự có một đạo xâm nhập da thịt, cốt tủy vết kiếm, máu me đầm đìa, vô cùng chói mắt. Kinh viên kiếm trong tay cũng đoạn mất. Không tệ, đón lấy 47 đạo kiếm mang, chỉ kém 2 đạo, không phải ngươi yếu, mà là kiếm của ngươi đẳng cấp chưa đủ. Thành Hạo Hãn thản nhiên nói. Kinh viên không rên một tiếng, nhưng hắn minh bạch, mình bại. Mà hắn bại một lần, thế cục rõ ràng, đối phương còn có 2 cái dưới bước thiên mệnh cảnh không có xuất thủ đây. Vị cô nương này còn chưa cút tới. Một giây sau, Thành Hạo Hàn ánh mắt lần nữa quét về phía Liễu Tỳ, quỳ xuống cho ta muội muội xin lỗi, lúc nào nàng tha thứ ngươi, liền coi như xong. Liễu Tỳ đôi mắt đẹp bên trong mãnh liệt lửa giận, quỳ xuống. Ngươi, Trương Chi đám người càng là giận dữ, nghĩ muốn mắng to, lại làm không được, bọn hắn bị Kim Kế đám người dùng khí tức khóa chặt. Ha ha, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không quỳ xuống xin lỗi, như vậy, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, đem các ngươi toàn bộ giết. Thành Hạo Hãn cười tàn nhẫn nói, Liễu Tỳ sắc mặt phát lạnh, chúng ta là tới tham gia tổ kình võ đạo hội giao lưu, chúng ta là Thánh Linh học viện, ngươi nhất định phải làm như thế. Vốn không muốn bại lộ, có thể giờ phút này, không bại lộ không được. Kinh viên trầm lặng nói, tổ kình võ đạo hội giao lưu, Thánh Linh học viện. Thành Hạo Hãn nhíu mày. Tiếp theo, Thành Hạo Hãn lại cười, ngươi nói là, chính là, có thể tham gia tổ kình võ đạo hội giao lưu thiên tài, không có khả năng yếu như vậy a. Nói, Thành Hạo Hãn tiếu dung càng phát ra tàn nhẫn. Ca, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Thành Thấm đã đợi đã không kịp, nàng trực tiếp liền hướng phía Liễu Tỳ đi đến. Liễu Tỳ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiện tại, kinh viên đám người đã bị Thành Vương phủ người khóa chặt. Nếu như nàng dám phản kháng, kinh viên đám người nhất định sẽ chết. Nhìn Thành Hạo Hãn kia tàn nhẫn, ánh mắt uy hiếp, liền biết Liễu Tỳ tâm chìm đến đáy cốc. Một giây sau, Thành Thấm trong tay nhiều một cái roi. Roi là kim loại chế tác, chướng mắt mà sắc bén, sáng loáng, nhìn lên tới liền khiếp người. Thành Thấm một roi rút ra ngoài, roi vậy mà trực tiếp rơi vào Liễu Tỳ trên mặt. Lập tức, Liễu Tỳ tấm kia gương mặt xinh đẹp thoáng cái nhiều một đạo khiếp người, máu me đầm đìa, xâm nhập ra thịt vết roi. Thảm, phi thường thảm. Một roi xuống dưới, Liễu Tỳ cả người liền bị rút soạt soạt soạt lui lại. Thảo, Hoàng Mãnh giận dữ, không khống chế nổi, trực tiếp liền muốn đối Thành Thấm động thủ. Còn không chờ hắn động, Kim Kế lại là đột nhiên đứng tại Hoàng Mãnh trước mặt. Một chưởng rơi vào Hoàng Mãnh trên bờ vai. Hoàng Mãnh cả người liền bay ngược ra ngoài. Trọng thương, bả vai đều hoàn toàn vỡ vụn. Đây là cảnh cáo, hừ. Đều mẹ hắn cho lão tử nhìn xem, ai dám động đến một chút thử một chút. Thành Hạo Hãn cười nói, chỉ vào đã sắp chết Hoàng Mãnh, sau đó lại nhìn về hướng Thành Thấm, tiểu muội, tiếp tục. Tạ ơn ca. Thành Thấm sảng khoái cười một tiếng, lần nữa giơ lên roi. Ba. Một roi run rẩy, đúng là tàn nhẫn muốn hướng phía Liễu Tỳ trên ánh mắt rút đi. Thế nhưng chính là cái này một giây, đột ngột ở giữa, tại Liễu Tỳ trước người, nhiều thêm một bóng người. Không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, rét lạnh, triệt để nổi giận, giận đến rồi sát ý mãnh liệt tình trạng. Nhất là Liễu Tỳ trên mặt cái kia đạo vết máu thật sâu, để hắn cơ hồ mất lý trí. Dù cho hắn có thể để Liễu Tỳ hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục, có thể cái này một roi đối với Liễu Tỳ cũng là như thế tàn nhẫn. Tô Trần đúng là một cái tay bắt lấy roi một đoạn, đảm nhiệm theo kia trên roi sắc bén xuyên thấu lòng bàn tay của mình, máu tươi hơi hơi nhỏ xuống. Tô Trần lại tựa như không biết đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm Thành Thấm. Ngươi là ai? Thành Thấm nhíu mày, mười phần khó chịu, lửa giận tùm, nhìn chằm chằm Tô Trần, đối với Tô Trần cũng có sát ý. Mà Thành Hạo Hãn, Kim Kế Trờ, các loại, Thành Vương phủ người, cũng đều khóa chặt Tô Trần. Tần Ly, Tần Đốc, Hàn Thiên cũng trình diện. Tỷ tỷ, hắn vậy mà. Tần Đốc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Trần, cái kia sao nhút nhát? Không nên a. Tần Ly thì là nhíu mày, cũng làm không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Dựa theo trước đó Tô Trần tại Tần gia biểu hiện, Tô Trần căn bản không có khả năng dám đứng ra cùng Thành Vương phủ đối đầu, chớ nói chi là trực tiếp bắt lấy Thành Thấm roi. Ta là ai? Một giây sau, Tô Trần sâu kín cười, kia là giận mà xâm nhiên cười. Nương theo kia cười, Tô Trần đột nhiên dùng sức kéo một cái, lập tức có thể thấy rõ ràng, một đầu roi khác, Thành Thấm cả người trực tiếp đã mất đi kiểm soát, hướng phía Tô Trần nghiêng mà đi. Cũng chính là kia một giây, một mực gắt gao khóa chặt Tô Trần Thành Hạo Hãn sắc mặt đại biến, không chút do dự, xuất thủ. Bạch, một kiếm ra, mà Tô Trần, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị cùng đoán trước. Thành Hạo Hãn vừa ra kiếm, hắn một cái tay khác liền có thêm một thanh kiếm, trọng thần kiếm. Nhìn cũng không nhìn Thành Hạo Hãn liếc mắt, một kiếm hoành ra, oanh. Không khí nổ vang, khí tức nóng nảy ở giữa, tựa như là Hạo Hãn cự hải mãnh liệt, thần sơn giáng lâm, trọng thần kiếm xuyên thủng hết thảy, không nhìn tất cả không khí, không gian. Đầu tiên là nghiền ép vỡ vụn Thành Hạo Hãn kiếm mang, sau đó, nghiền ép vỡ vụn Thành Hạo Hãn hạ phẩm thần khí bảo kiếm, cuối cùng, một kiếm rơi vào Thành Hạo Hãn trên ngực. Có thể thấy rõ ràng, Thành Hạo Hãn cả người tựa như là một viên bị ném ra cục đá, bay ngược trọn vẹn 100 mét xa. Trên đường đi, máu tươi phiêu hốt. Càng sâu, Thành Hạo Hãn trên người món kia từ máu thương ra hộ giáp chế thành hạ phẩm thần khí phòng ngự bảo giáp, đều trực tiếp vỡ vụn thành hư. Mà Tô Trần, từ đầu đến cuối, thật không có nhìn Thành Hạo Hãn liếc mắt. Hắn chỉ là sâu kín nhìn chằm chằm Thành Thấm. Thoáng qua, Thành Thấm đã nghiêng đến Tô Trần trước mắt. Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, thoáng cái bắt được Thành Thấm cổ, dùng roi rút người, rất thoải mái sao? Toàn trường, u diệt tĩnh mịch. Tô Trần từ xuất hiện đến trọng thương Thành Hạo Hãn, Thành Thấm, hết thảy cũng liền dùng một hai cái hô hấp a. Quá nhanh, thậm chí, rất nhiều người tư duy còn không có kịp phản ứng. Cũng đã là trước mắt một màn này, trong đám người, Tần Đốc choáng váng, Hàn Thiên cũng choáng váng, như là thấy quỷ, trước mắt cái này, người này thật là Tô Trần, thật là trước đó cái kia thứ hèn nhát, chỉ có Tần Ly, đôi mắt đẹp sáng cùng trên trời tinh tinh đồng dạng, thối Tô Trần, hỏng Tô Trần, lại dám lừa gạt ta, ngươi là cố ý giả phế vật. Tần Ly chỗ nào vẫn không rõ trước đó Tô Trần tại Tần gia biểu hiện là cố ý. Kém chút bị ngươi lừa. Tần Ly nhìn chằm chằm Tô Trần, nghĩ muốn chạy ra bản tiểu thư lòng bàn tay. Hừ hừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, chính mình trải nghiệm, buông giá tiểu thư. Cùng một giây, Kim Kế, Chân Phạt hai người đã khóa chặt Tô Trần. Sắc mặt nghiêm túc mà đằng đằng sát khí, hai người nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, cổ họng chấn động, hét lớn đến. Mà cái khác thành vương phủ hộ vệ cũng đều khóa chặt Tô Trần, binh khí cử đi đứng lên, khí tức đang điên cuồng ngưng tụ, ánh mắt yếu ớt. Chỉ cần Tô Trần dám có một chút dị động, như vậy, bọn hắn liền sẽ động thủ. Chung quanh, những cái kia vây xem người tu võ, lại từng cái hô hấp nặng nề, ánh mắt run rẩy. Một chiêu liền trọng thương thành hạo hãn, thật mạnh. Hơn nữa, Tô Trần rõ ràng không có thành hạo hãn lớn tuổi. Nhất kinh khủng là, Tô Trần chỉ là động hư cảnh nhất chuyển A. Đây là người sao? Đây là vượt qua nhiều ít cái cảnh giới. Yêu nghiệt, cực hạn yêu nghiệt A. Đến cùng là nơi nào tới? Trước kia làm sao chưa từng có thấy qua? Giờ phút này, Tô Trần lại không nhìn tất cả mọi người. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thành Thấm. Thành Thấm chỗ nào còn có thể nói chuyện? Đã sớm ở vào ngạt thở bên trong, kinh sợ dị thường, toàn thân phát lạnh, nhân sinh lần thứ nhất sợ hãi muốn đã mất đi tư duy. Có lẽ, ngươi khả năng không rõ ràng bị roi rút cảm giác, như vậy, tự thân thử một chút đi. Tô Trần tiếp tục nói, đang khi nói chuyện, Tô Trần đột nhiên buông lỏng ra Thành Thấm, đụng, Thành Thấm cả người thoáng cái quẳng xuống đất, run rẩy, thét chói tai vang lên, mà Tô Trần thì là một cái tay cầm trọng thần kiếm, một cái tay khác nắm lấy vậy căn bản thuộc về Thành Thấm kim loại roi. Tất cả mọi người chú thích hạ, đột nhiên. Ba, Tô Trần vung vẩy lên roi, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, một roi rơi vào Thành Thấm trên thân. Lập tức, Thành Thấm da chóc thịt bong, thống khổ dữ tợn gào thét.